Chiến thần Trấn Quốc, chương 478, 478, chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt họ, Viên Sơn Hà tồn tại như một vị thần ở trước mặt cường giả chân chính, ngay cả 3 phút cũng không chống đỡ được. Giờ phút này, Viên Sơn Hà đã trợn tròn mắt, Đài Phong chết, 3.000 quân tinh anh đã bị đánh tan, ông ta còn gì nữa chứ? Hết thật rồi, tiên sinh, 9 đội còn lại truyền tin tới, bọn họ đã thất bại hoàn toàn. Chúng ta tiêu rồi, tất cả đều tiêu tùng rồi. Thu lão đã khóc thành tiếng. Viên Sơn Hà tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xong rồi, bọn họ chưa bao giờ ngờ được là bọn họ sẽ kết thúc nhanh như thế này. Chiếc quan tài kia đúng là chuẩn bị cho mình. Sai lầm lớn nhất của ông chính là có ý đồ với Tô Hằng, nếu không thì ông còn sống được tiếp. Giọng nói của Diệp Quân Lâm truyền tới, khiến cho cả người Viên Sơn Hà chấn động. Viên Sơn Hà mở mắt ra, nhìn vào Diệp Quân Lâm rồi hỏi. Trước khi tôi chết cậu có thể nói cho tôi biết thân phận của cậu không? Thu lão run lẫy bẩy nói. Tiên sinh tôi, hình như tôi đã đoán được. Cái gì? Viên Sơn Hà hỏi. Tô Hằng à, Tô Hằng còn có người nào mà chúng ta không chọc vào được? Thu lão nhắc nhở, Viên Sơn Hà thình lình nhìn vào những người đang cưỡi sói gần đó, ông ta sợ hãi hô lên. Chẳng nhẽ là kỵ binh thiên kiếp 18, tướng quân Côn Luân, hít, Viên Sơn Hà hít sâu một hơi, nói ra cái tên tối cao. Đây là điều mà dù thế nào thì Viên Sơn Hà cũng không nghĩ tới. Chẳng trách ông chủ của tập đoàn Vân Đình có thân phận thần bí, cha thế nào cũng không ra. Cho dù là thông tin điều tra của mạng lưới ngầm thì cũng chỉ nói là anh không có bối cảnh gì. Anh cần gì bối cảnh chứ? Bản thân anh thôi đã là bối cảnh rồi. Bản thân anh chính là quyền thế rồi. Viên Sơn Hà hận Lý Nhị Gia tại sao lại gọi ông ta rời núi. Cuối cùng, sự việc náo động toàn thành phố cứ thế yên lặng kết thúc. Không ai biết nguyên do là gì. Có rất nhiều thông tin đều nói đó chỉ là tin đồn. Viên Sơn Hà tập trung hơn 10.000 người là tin giả. Cách chương.